hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, song song, chương 554, song song ma chơi cảm thấy thống khổ, vô cùng thống khổ, nó nhìn về phía Bạch Vi, lại nhìn về phía đi theo nàng phía sau Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, Thừa Úy, Phan Tiểu Tân, là các ngươi, nó lời còn chưa dứt, bốn người đồng thời lắc đầu, Đàm Tiếu diêu đến đặc biệt mau, ổ gà dường như tóc ném tới ném đi, đem trách nhiệm cũng ném cái không còn một mảnh, cùng chúng ta không quan hệ, kia lại không phải chúng ta tay. Bạch Vi ở giật mình sau thực mau khôi phục, ngược lại tò mò nhìn chằm chằm ma chơi quan sát, kỳ quái, chỉ là một ít châu báu trang sức mà thôi, như thế nào lớn như vậy phản ứng, chẳng lẽ như vậy sẽ làm ngươi bị phạt, các ngươi giám sát quan bên trong là một bộ cái gì công tác cơ chế, có thưởng phạt chế độ sao, sẽ cho nhau cạnh tranh sao, giám sát quan cùng giám sát quan chi gian có cấp bậc phân chia sao. Ma chơi sợ hãi nàng như vậy dò hỏi tới cùng. Không có, nó trả lời, cùng trò chơi không quan hệ vấn đề thỉnh không cần. À, Bạch Vi bỗng nhiên kêu nhỏ, chỉ vào thú bông cửa phòng khẩu, tay ra tới, ma chơi hung hăng run lên. Mắt thấy kia chỉ tiểu bạch tay lại chiều mộ thất bay nhanh bỏ đi. Nó kinh hoàng nói, trò chơi khen thưởng kết toán xong. Xong, mọi người trước mắt một trận hư ảnh hiện lên. Cảnh tượng biến ảo, bọn họ về tới quốc lộ biên, cách đó không xa, dừng lại bọn họ xe, trò chơi, kết thúc, thật lớn hình thoi không gian nội, thuần trắng hình lập phương ánh sáng từng đợt minh diệt, ma chơi ngừng ở hình lập phương trước, lẳng lặng thiêu đốt, một cái cầu từ nó bên người lăn qua, nha, tương đương hảo khó được nha, cư nhiên thấy người ở chữa trị trò chơi, cầu dừng lại xem náo nhiệt. Sắc mặt khó coi như vậy, ngươi bị đánh cướp lạp. Ha ha ha, xanh đậm sắc ngọn lửa hỏa tâm chỗ thập phần tái nhợt. Đó là nó, sắc mặt. Ma chơi không nói chuyện. Cầu tiếp tục nói, gần nhất người chơi càng ngày càng ít lạp, trò chơi kích phát tần suất cũng càng ngày càng thấp. Ta hảo nhàm chán nha, liền tính tưởng chữa trị trò chơi, cũng không cơ hội này. Ma chơi, ngoặc kép. Cầu đại khái thật sự thực nhàm chán, tại chỗ lăn vài vòng, lại cùng ma chơi nói chuyện, ngươi làm sao vậy nha? Không cần bởi vì hình tượng tiết chí thành ma chơi, liền thật cùng U Linh giống nhau trầm mặc sao tương đương, ma chơi rốt cuộc nhịn không được. Lời nói thấm thía đối cầu nói, ngươi thú bông phòng, cho ta trò chơi tạo thành, rất lớn tổn thất, ngươi hiện tại, nếu không có việc gì để làm. Hẳn là đem chính mình phụ trách trò chơi phó bản, hoàn toàn thanh tra một lần, để ngừa ngăn cùng loại sai lầm phát sinh. Cầu, ngoặc kép, hai giây sau, cầu không vui nói, như thế nào có thể nói là ta thú bông phòng, đã sớm không phải ta thú bông phòng, hơn nữa thú bông phòng trong trò chơi là không thể sử dụng. Người chơi căn bản vào không được, có thể có cái gì ảnh hưởng. Ma chơi kích động, chính là đạo cụ có thể đi vào. Hơn nữa người chơi cũng có thể từ bên trong ra tới. Người chơi có thể ra tới thực dễ dàng lý giải. Thú bông trò chơi vẫn luôn cổ vũ người chơi tích cực tham dự trò chơi. Cho nên ở chế tác quy phạm chung, sẽ không ngăn cản người chơi tiến vào trò chơi. Chỉ biết ngăn cản người chơi rời đi trò chơi. Đến nỗi đạo cụ có thể đi vào. Cầu liền có điểm không rõ, lẩm bẩm nói, là ai đạo cụ, ngươi liền tìm ai đi bái dù sao cùng ta không quan hệ, ma chơi. Chính là, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy không gian nội sở hữu khối vuông đồng thời lập loè. Thực mau, sở hữu giám sát quan lục tục từ chính mình trò chơi phó bản ra tới. Thỏ thủ lĩnh, chuyện tranh nam, áo bào cho lão nhân, chúng nó tề tụ ở bên nhau. Phảng phất nghênh đón mẫu kiện việc trọng đại. Cầu kinh hỉ nói, quá tuyệt vời, đây là mê cung tiến trình quá nửa nhắc nhở. Thỏ thủ lĩnh nhìn quanh bốn phía, hình lập phương ở dần dần khôi phục bình thường. Có thể bắt đầu xuống tay bố trí mê cung chiến tranh bộ phận, nó bình tĩnh nói. Trò chơi ghép hình bị kích hoạt số đã vượt qua 55%. dự tuyển tái sắp bắt đầu. Đại gia thỉnh làm tốt tương quan chuẩn bị. Tấu chương xong, hết chương.